Chương 231, tốt biến dị. Đây là hiện tượng tốt hay vẫn là hỏng hiện tượng? Lam Hiên Vũ cảm thấy đúng tốt. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng, đã liền hồn lực dường như cũng tăng lên rất nhiều. Đây chỉ là 2 giờ tu luyện a. Nếu mỗi ngày tu luyện đều có cái này hiệu quả. Quý lão sư, ta nghĩ thử lại lần nữa. Lam Hiên Vũ trong lòng có chút lửa nóng. Hắn dù sao còn nhỏ, một phát hiện mình tại Sử Lai Khắc trong học viện tu luyện có thể sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, liền không nhịn được đều muốn tiếp tục tu luyện. Quý Hồng Bân nói, có thể thử xem, nhưng muốn càng thêm cẩn thận, hiểu chưa? Ân. Lam Hiên Vũ bình ổn tinh thần, lần nữa bắt đầu minh tưởng. Sinh mệnh năng lượng như trước hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, làm dịu thân thể của hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ rất nhanh liền phát hiện lần này cùng lúc trước không quá giống nhau rồi. Những sinh mệnh năng lượng này dũng mãnh vào thân thể về sau, không hề chẳng qua là rót người vàng bạc của hắn vòng xoáy bên trong, đồng thời cũng hướng tứ chi bách hải của hắn chi giữa dòng chảy mà đi, bị thân thể của hắn toàn diện hấp thu. Vàng bạc vòng xoáy xoay tròn tốc độ có chỗ nhanh hơn, nhưng xa không như lúc trước ngắn như vậy thời gian liền tăng lên tới cực hạn. Nhưng không thể phủ nhận đúng rồi, bởi vì đã có rồi rào sinh mệnh năng lượng với tư cách bổ sung, hắn hồn lực tăng lên tốc độ hay vẫn là so với tại Thiên La Tinh lúc nhanh, chẳng qua là cũng không có tái xuất hiện trước lúc trước cái loại này phá rồi lại lập giống như biến hóa. Mặc dù như thế, Lam Hiên Vũ hay vẫn là tiến nhập minh tưởng trạng thái, chờ hắn lần nữa thanh lúc tỉnh lại, trời đã tối rồi. Quý Hồng Bân nói, rời đi ăn một chút gì a. Biến dị không có khả năng liên tục sinh ra, đây mới là tình huống bình thường. Hắn sở dĩ hiện tại mới nói, là muốn lại để cho Lam Hiên Vũ chính mình rời đi cảm thụ, bởi vì chính mình cảm nhận được trí nhớ mới có thể càng thêm khắc sâu. Lam Hiên Vũ lúc này tự nhiên cũng hiểu rõ rồi đạo lý này, hắn mặc dù có chút không cam lòng, nhưng nghĩ đến cùng tại Thiên La Tinh lúc so với đã tốt hơn nhiều rồi cũng liền bình thường trở lại. Nhà khách một tầng có 2 cái nhà hàng, một cái là tiệc đứng sảnh, một cái là gọi món ăn đấy. Lam Hiên Vũ đối với cơm của mình số lượng rất có lòng tin, tự nhiên là không chút do dự lựa chọn tiệc đứng sành. Tiến vào nhà hàng sau hắn mới phát hiện nơi đây đồ ăn vậy mà đều là sử dụng quý hiếm nguyên liệu nấu ăn chế tác đấy. So với hắn trước kia tại cao năng thiếu niên ban ăn đành phải không kém, cho dù là tuyển chọn lúc trước cuối cùng chảy nước rút giai đoạn thức ăn cũng không có nơi đây thì tốt hơn. Hiên Vũ, ngươi thật giống như cao lớn không ít. Quý Hồng Bân lấy tay so đo Lam Hiên Vũ cùng thân thể của mình cao chênh lệch. Quý Hồng Bân là rất cao, lúc trước Lam Hiên Vũ chỉ miễn cưỡng đến hắn nơi ngực, nhưng bây giờ rõ ràng so với trước cao một đoạn, đã đến cổ của hắn vị trí ít nhất cao lớn 5cm. Hơn nữa, bả vai cũng khoan hậu đi một tí, đã liền cơ bắp đều phồng lên thêm vài phần. Trước kia Lam Hiên Vũ sử dụng xinh đẹp để hình dung thích hợp nhất, trên mặt thậm chí còn có chút hài nhi mập. Nhưng trải qua lúc trước biến dị về sau, hắn đã bắt đầu hướng thanh niên lột xác, có thể dùng anh tuấn để hình dung. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình đồng phục quần, hình như là ngắn đi một tí. Cứ như vậy một lát sau, chẳng lẽ mình liền dài vóc rồi hả? Lão sư có muốn hay không gọi Lưu Phong cùng Tiền Lỗi bọn hắn? Lam Hiên Vũ hướng Quý Hồng Bân hỏi. Quý Hồng Bân nói, bọn hắn lúc trước đã ăn rồi, đều trở về phòng tu luyện đi, đi vào Sử Lai Khắc mỗi một phút cũng không thể lãng phí. Quý Hồng Bân là Lam Hiên Vũ lần thứ 2 hộ pháp, xác định Lam Hiên Vũ tình huống đã vững vàng về sau tự nhiên cũng đi chỉ điểm Lưu Phong cùng Tiền Lỗi, hắn cũng không thể quá bất công. Lão sư, ta đây đi lấy ăn rồi. Đi đi. Lam Hiên Vũ bị kích động mà bắt đầu ăn. Sau đó hắn liền phát hiện khẩu vị của mình dường như so với bình thường ít đi một chút. Lúc trước huyết mạch biến dị sinh ra lớn như vậy tiêu hao, hắn còn cho là mình hội đói bụng đến phải không được, nhưng chân chính bắt đầu ăn, chỉ ăn rồi lục đại bàn đồ ăn về sau, liền không sai biệt lắm đã no đầy đủ. Ăn được so với bình thường thiếu đi, không cần để ý, nơi đây sinh mệnh năng lượng nồng đậm thiên địa nguyên lực dồi dào, thân thể của ngươi từ phương diện này hấp thu một bộ phận năng lượng, dĩ nhiên là không cần quá nhiều đồ ăn trở lại bổ sung. Hơn nữa, Hiên Vũ a, 6 mâm lớn kỳ thật thật nhiều được rồi. Quý Hồng Bân có chút muốn cười, bởi vì đã có nhiều người tại nhìn bọn họ rồi, không chỉ là đến từ Thiên La Tinh, còn có đến từ những tinh cầu khác trước tới tham gia thi vòng 2 đệ tử, lão sư. Sau khi ăn xong, Lam Hiên Vũ vốn định tìm một cái đống thiên tu, nhìn xem nàng có tới không. Nhưng hắn vừa nghĩ tới ngày thứ 2 muốn kiểm tra sức khỏe, đống thiên tu nhất định là không có vấn đề gì, chính mình hay vẫn là lâm trận mới mài gươm tương đối khá, lập tức liền trực tiếp trở về phòng, tiếp tục minh tưởng. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tại Sử Lai Khắc nhà khách đại đường tập hợp. làm Lam Hiên Vũ có chút ngoài ý muốn. Đúng rồi, cũng không phải tất cả mọi người đã đến, mà là chỉ có bọn hắn Thiên La Tinh tham gia thi vòng 20-30 người, nghĩ đến hẳn là khác nhau tinh cầu người tách ra tiến hành kiểm tra sức khỏe. Tới đón bọn họ như cũ là Lăng Y Y. Vị mỹ nữ kia phụ đạo viên luôn cười tùm tìm, Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng nàng đến tột cùng là lão sư hay vẫn là đệ tử. Lăng Y Y nói kế tiếp ta sẽ dẫn mọi người đến chúng ta Sử Lai Khắc học viện thể chất trung tâm hoàn thành các ngươi kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe kết quả sẽ đưa vào các ngươi thi vòng 2 thành tích. Nhưng mọi người cũng không cần vô cùng lo lắng, kiểm tra sức khỏe cũng không có nghĩa là hết thảy, cũng sẽ không ảnh hưởng các ngươi kế tiếp tham gia thi vòng 2 mặt khác khoa mục. Có thể thông qua tuyển chọn thi đấu lại tới đây, Sử Lai Khắc sẽ cho các ngươi một cái toàn diện triển hiện cơ hội của mình. Nghe xong nàng những lời này, ở đây không ít người đều rất lớn thở dài một hơi. Bọn hắn sợ nhất đúng là, nếu như kiểm tra sức khỏe không hợp cách Sử Lai Khắc học viện trực tiếp liền để cho bọn họ dẹp đường hồi phủ, bọn hắn ngay cả biểu hiện cơ hội đều không có. Ví dụ như Lam Hiên Vũ Tiền Lỗi cùng Lưu Phong liền đều có phương diện này lo lắng, bọn hắn dù sao ngay cả tam hoàn tu vi đều không có. Cái này 30 trong đám người, tu vi không đến tam hoàn thật sự không nhiều lắm. Ba người bọn hắn, hơn nữa lương tục thi tiểu tổ hai học viên còn có mặt khác ba học viên, 8 người này hồn lực kế cuối. Trong đó, Lam Hiên Vũ hồn lực không thể nghi ngờ là kém nhất một cái. Đã liền Tiền Lỗi cùng Lưu Phong, hiện tại cũng đều vượt qua 27 cấp. Ở chỗ này tu luyện cảm giác thực tốt, ta rõ ràng cảm thấy ở chỗ này tốc độ tu luyện so với tại chúng ta học viện tu luyện phải nhanh một chút. Hiên Vũ, người như thế nào đây? Ồ, người như thế nào biến cao? Tiền Lỗi cùng Lam Hiên Vũ nói chuyện cũng phát hiện hắn thân cao bên trên biến hóa. Hai người kém chừng 5 phân mét thật sự là quá rõ ràng. Lam Hiên Vũ cười nói ta ăn được nhiều, nơi đây thức ăn tốt đoán chừng là dài vóc rồi a. Lúc này tất cả mọi người bởi vì sắp đã đến kiểm tra sức khỏe mà có chút khẩn trương, Tiền Lỗi cũng sẽ không có hỏi nhiều cái gì. Các vị đệ tử mời đi theo ta. Các vị lão sư xin dừng bước. Lăng Y Y mặt mỉm cười nói. Quý Hồng Bân vỗ vỗ Lam Hiên Vũ bả vai, thấp giọng nói, buông tay rời đi triển khai, Sử Lai Khắc học viện chưa bao giờ hội bởi vì ngươi đặc thù mà không muốn ngươi, chỉ biết bởi vì ngươi bình thường mà cho ngươi rời khỏi. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Quý Hồng Bân, Quý Hồng Bân hướng hắn gật đầu. Ta hiểu được. Tại Lăng Y Y dưới sự dẫn dắt mọi người ra nhà khách, bên ngoài xe buýt đã tại chờ. Không sai, cho dù là tại trong học viện hành động cũng muốn ngồi xe, bởi vì Sử Lai Khắc học viện thật sự là quá lớn. Mọi người theo thứ tự lên xe, xe buýt thúc đẩy. Lam Hiên Vũ phát hiện ngồi tại chính mình đồng nhất sắp xếp khác một bên Băng Thiên Lương sắc mặt khó coi. Băng Thiên Lương cũng phát hiện Lam Hiên Vũ đặt cược tới ánh mắt, miễn cưỡng cười cười, sau đó liền nhắm mắt lại. Kiểm tra sức khỏe, đây là Băng Thiên Lương trước đó không nghĩ tới, hắn đương nhiên không phải tại vì chính mình lo lắng, mà là đang là Lương Thục Thi lo lắng. Không phải nói Lương Thục Thi tu vi chưa đủ, tam hoàn tu vi coi như là ưu tú, chẳng qua là Lương Thục Thi võ hồn tương đối bình thường. Lam Hiên Vũ hồn lực không tính quá mạnh mẽ, thế nhưng là hắn võ hồn rất đặc thù, lại là song sinh vũ hồn, những nhất định là này có ra phân đấy. Có thể Lương Thục Thi lộ ra quá bình thường rồi, nàng đồng đội yếu hơn. Dưới loại tình huống này, Băng Thiên Lương không biết mình có cơ hội hay không đến giúp nàng. Tâm tình của mọi người hoặc tâm thần bất định, hoặc hưng phấn, tất cả không giống nhau. Mang theo như vậy tâm tình, bọn hắn bị hồn đạo xe buýt dẫn tới một tòa cầu hình dáng công trình kiến trúc phía trước. Chương 232, 23 cấp. Tòa kiến trúc này vật chiếm diện tích một chút cũng không thể so với nhà khách nhỏ, toàn thân cầu hình dáng kết cấu, mặt ngoài đúng màu đen tấm kính dày trên mặt bàn tồn tại. Mặc dù mọi người tuổi không lớn, nhưng tới tham gia thi vòng 2 đều là hồn sư, đều là Thiên La Tinh một đời tuổi trẻ người nổi bật. Vừa xuống xe, bọn hắn liền có thể cảm giác được trước mắt chỗ này thể chất trung tâm mặt ngoài tấm kính dày trên mặt bàn tựa hồ là có thể hấp thu năng lượng mơ hồ có lực hút từ phía trên truyền đến. Mọi người không cần lo lắng, thể chất trung tâm mặt ngoài đúng hấp thu thái dương chi lực đặc thù hồn đạo khí, có thể hội tụ năng lượng mặt trời, sẽ không đối với thân thể của các ngươi sinh ra ảnh hưởng. Mời mọi người đi theo ta. Lăng Y Y vừa nói, một bên đi ở phía trước dẫn đường. Bên này sớm liền chuẩn bị xong, hai gã mặc màu xanh lá cây trang phục trung niên nhân đi tới cùng Lăng Y Y cùng một chỗ dẫn dắt cái này đến từ Thiên La Tinh 30 người. Lăng Y Y mỉm cười hướng hai người nhẹ gật đầu, cũng không có hành lễ. Lam Hiên Vũ quan sát được ngược lại là cái kia hai gã trung niên nhân nhìn về phía Lăng Y Y ánh mắt thập phần cung kính. Chẳng lẽ vị này nhìn qua tuổi rất nhỏ phụ đạo viên thật là lão sư sao? Lam Hiên Vũ trong nội tâm đang nghĩ ngợi, bọn hắn đã bị dẫn vào rồi Sử Lai Khắc học viện thể chất trung tâm. Từ bên ngoài nhìn qua tòa kiến trúc này đã rất lớn rồi, tiến vào trong đó, mọi người tức thì bị kia rộng rãi làm chấn kinh. Cực lớn mái vòm hoàn toàn là màu trắng bạc, phía dưới có một mảnh dài hẹp thông đạo đi thông khác nhau địa phương. Vì tiết kiệm thời gian, các ngươi sẽ bị chia làm ba cái tổ tiến hành khác nhau kiểm tra, sau đó lại trao đổi. Phía dưới ta có một chút danh tự, đi theo ta. Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi, Lưu Phong. Lăng Y Y nguyên một đám địa điểm danh tự, nàng cái thứ nhất gọi vào đúng là Lam Hiên Vũ. Phân tổ rất nhanh hoàn thành, Băng Thiên Lương bọn hắn cũng không có cùng Lam Hiên Vũ ba người phân tại một tổ, cùng tổ bảy người khác, Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra. Lăng Y Y hướng bọn hắn ý bảo về sau, liền mang theo bọn hắn cái này một tổ 10 người đi vào một cái lối đi, đồng thời trong tay nàng còn nhiều thêm một khối điện tử bản, phía trên biểu hiện ra một loạt số liệu. Các ngươi kiểm tra sức khỏe hạng thứ nhất là rút máu, sau đó theo như trình tự tiến hành, mỗi người đem bị rút lấy 10 chút nào giếng huyết dịch tiến hành kiểm tra đo lường, không cần lo lắng. Theo thông đạo, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một cái rộng rãi gian phòng, bên trong chỉ có một gã mặc màu trắng áo dài nữ tử. Nàng nhìn qua chừng 20 tuổi, một đầu tử sắc tóc dài có chút tùy ý mà sơ lũng ở sau ót, hai con ngươi đúng màu đen, tướng mạo cực đẹp, vẫn còn Lăng Y Y phía trên. Nhìn thấy nàng, Lăng Y Y lập tức cười dịu dàng mà đi lên trước, mở ra hai tay liền cho nàng một cái ôm. Thần ái, ta tới rồi. Cái kia tóc tím nữ tử lại có vẻ có chút bất đắc dĩ, tốt rồi, chạy nhanh bắt đầu đi. Nàng vừa nói, một bên từ Lăng Y Y trong ngực giãy dụa đi ra. Lăng Y Y cũng lơ đễnh, giới thiệu nói, vị này chính là Trương Thần Vũ thầy thuốc, cũng tốt nghiệp ở chúng ta Sử Lai Khắc học viện. Nàng đem vì mọi người rút máu. Lam Hiên Vũ đứng ở 10 người chính giữa vị trí, nhìn xem hai vị mỹ nữ ôm, trong lòng của hắn thầm nghĩ, Sử Lai Khắc học viện các sư phụ quan hệ tựa hồ cũng rất tốt a. Trương Thần Vũ kêu lên đệ nhất danh đệ tử trước hỏi thăm kia tính danh, sau đó chia hắn một cái kim loại vòng tay mang theo trên tay, cái này là dùng để ghi chép thành tích. Sau đó nàng liền tiến hành rút máu thu tồn, hết thảy đều rất có trật tự. Rút máu quá trình rất nhanh, lập tức đến phiên Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tại Trương Thần Vũ trước mặt ngồi xuống, vươn tay trái của mình. Lam Hiên Vũ, Thiên La Tinh Thiên La học viện. Thẩm tra đối chiếu hoàn tất, Trương Thần Vũ đem một cái kim loại vòng tay đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đem mang theo trên tay, kế tiếp thi vòng 2 tất cả trình tự đều muốn mang theo nó hội ghi chép hắn tất cả thành tích. Trương Thần Vũ cầm ra một quả duy nhất một lần kim loại châm còn đâu đặc thù dụng cụ lên, sau đó thuần thục mà đem kia đâm vào Lam Hiên Vũ tay trái cánh tay. Sở dĩ đúng tay trái, là vì Lam Hiên Vũ cánh tay phải làn da đặc biệt cứng cỏi, hắn cảm thấy kim loại kim đâm không đi vào. Rút ra 10 chút nào lít máu về sau, Trương Thần Vũ rút ra kim tiêm, nói tốt rồi. Tạ ơn sư phụ, Lam Hiên Vũ lễ phép nói tạ. Trương Thần Vũ nhìn hắn một cái, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, đứa nhỏ này lớn lên thật là tốt nhìn a. Huyết mạch biến dị về sau Lam Hiên Vũ cùng lúc trước so sánh với, chỉnh thể ít thêm vài phần nhu hòa, nhiều thêm vài phần dương cương chi khí, lại càng dễ làm cho người ta dùng hảo cảm. Trương Thần Vũ tại lấy máu để thử máu quan tâm bên trên dán lên Lam Hiên Vũ danh tự, vừa muốn đem lấy máu để thử máu quan tâm thu hồi, đột nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện hái trong mạch máu huyết dịch dường như xuất hiện giống như là vòng xoáy chuyển động tình huống, bên trong mơ hồ còn có một chút đặc thù quang mang tại lóng lánh. Có thể nàng nhìn chăm chú nhìn lúc lại cái gì cũng không thấy. Máu sinh dị tưởng, đây chính là huyết mạch tương đối cường đại mới có thể xuất hiện tình huống. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu niên kỷ, huyết mạch có lẽ còn không có hoàn toàn lớn lên a. Trương Thần Vũ tại kinh ngạc đồng thời, đem lấy máu để thử máu quan tâm cất kỹ. Sử Lai Khắc học viện cho tới bây giờ cũng không thiếu ít thiên tài, nàng bái kiến quá nhiều thiên phú dị bẩm người. Rút máu hoàn tất, Lăng Y Y mang theo mọi người tiếp tục hướng đi về phía trước tiến, đi tới sau một cái phòng. Nơi đây bày biện một ít tinh vi dụng cụ. Đầu trước tiến hành, đúng cơ bản kiểm tra triệu chứng bệnh tật đo đạc, thí dụ như thân cao, thể trọng các loại. Hết thầy trình tự đều cùng trước kia khi bọn hắn riêng phần mình chỗ học viện thời điểm không có gì khác nhau. Đây chính là Sử Lai Khắc học viện kiểm tra sức khỏe sao? Dường như cũng tự như vậy a. Tiền Lỗi tại Lam Hiên Vũ bên tai thấp giọng nói ra. Lam Hiên Vũ đụng phải hắn một chút, ý bảo hắn không nên nói lung tung. Lăng Y Y lại ở thời điểm này quay đầu, mắt ngậm thâm ý nhìn Tiền Lỗi liếc cười cười. Người thứ ba gian phòng nếu so với phía trước hai cái lớn, bên trong dụng cụ thể tích cũng lớn hơn. Phía dưới tiến hành hồn lực, tinh thần lực, lực lượng cùng tốc độ kiểm tra, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Lăng Y Y khẽ cười nói. hồn lực kiểm tra, Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn hồn lực quả thực phải. Sử Lai Khắc học viện kiểm tra cái này mấy hạng dụng cụ rõ ràng cùng Thiên La học viện khác nhau, mỗi một đài dụng cụ đều giống như một cái phòng nhỏ tựa như từ nơi này bên cạnh đi vào thi kiểm tra xong rồi từ bên kia đi ra. Cho nên các học viên cũng không có cái gì trao đổi cơ hội. Lam Hiên Vũ đúng thứ 6, rất nhanh liền luân phiên được hắn, hắn đi vào đệ nhất đài dụng cụ bên trong. Bên trong có thanh âm nhắc nhở vang lên, hai tay nắm ở lan can, rót vào hồn lực. Trước mặt có một cái màn hình, lúc Lam Hiên Vũ tại mặt đất có dấu chân địa phương đứng lại về sau, chung quanh nguyên một đám kim loại cô chụp vào đi lên, phân biệt đeo trên phần eo của hắn, hai chân cổ chân cùng chỗ cổ. Hắn duỗi ra hai tay thì có hai cái chuôi nắm bộ trên tay. Bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Lam Hiên Vũ mơ hồ có thể cảm giác được bộ tại trên người mình những kim loại này cô bên trên đều có không hiểu năng lượng tại chấn động. Hắn hít sâu một hơi, hồn lực bắt đầu theo hai tay đổ xuống mà ra. Màn ảnh trước mặt tùy theo phát sáng lên, bên trái đúng một cái màu lam cột sáng, phía bên phải thì là một cái hồng sắc cột sáng, hai cái cột sáng tại tiếp tục tăng lên. Hồng sắc cột sáng rõ ràng nếu so với màu lam cột sáng càng thêm sáng ngời một ít. Mà đeo trên người hắn kim loại cô, lúc này cũng đã bắt đầu truyền đến ấm áp cảm giác. Lam Hiên Vũ có một loại toàn thân đều bị nhìn cái thấu cảm giác. Một lát sau trên người hắn kim loại cô đồng thời buông ra thanh âm nhắc nhở truyền đến chấm dứt. Tính danh Lam Hiên Vũ, cốt linh, 11 tuổi, trụ cột hồn lực 23 cấp, kiểm tra đo lường ra song sinh vũ hồn, thực tế chiến đấu hồn lực 29 cấp, song sinh vũ hồn tăng thêm gần 30%. A, đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ nghe xong cái này thanh âm nhắc nhở, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái này hồn lực kiểm tra, lại ngay cả mình đúng song sinh vũ hồn đều có thể kiểm tra đi ra. Thực tế chiến đấu hồn lực là có ý gì? Chẳng lẽ là nói, mình ở song sinh vũ hồn dưới tác dụng tuy rằng bản thân hồn lực đúng 23 cấp, nhưng thực tế lúc chiến đấu có thể phát huy ra đúng rồi 29 cấp hồn sư thực lực. 23 cấp, hồn lực của mình đã đạt tới 23 cấp. Đây là hấp thu sinh mệnh năng lượng sau huyết mạch phát sinh biến dị mang tới tốt lắm chỗ sao. Chương 233, cảnh báo. Cái này kiểm tra quả thực mang cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ cũng làm cho hắn đối với chính mình tại thực tế lúc chiến đấu có thể phát ra hồn lực đã có toàn bộ nhận thức mới. Thật không hổ là Sử Lai Khắc học viện, cái này kiểm tra dụng cụ có ý tứ a. Hai bên cửa kim loại mở ra, Lam Hiên Vũ từ khác một bên đi ra ngoài, chỉ kém cách hai bước chính là tiếp theo đài kiểm tra dụng cụ. Mang theo mới lạ cùng hưng phấn, hắn đi vào trong đó. Cái này kiểm tra dụng cụ bên trong có một cái chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đi đến chỗ ngồi ngồi xuống, nguyên một đám kim loại cô lập tức lần nữa mặc lên rồi thân thể của hắn. Lần này, hai cánh tay của hắn cùng thân thể cùng một chỗ bị trói ở trong đó, một đầu mũ giáp từ trên trời giáng xuống, gắn vào trên đầu của hắn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được có từng tầng một nệm êm kề sát tại cái trán, phần gáy cùng cái ót cùng với vị trí. Cửa kim loại khép kín, toàn bộ kiểm tra dụng cụ bên trong lâm vào một mảnh hắc ám. Không có giống lúc trước như vậy truyền đến thanh âm nhắc nhở, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được da đầu một hồi run lên, đại não nhận lấy kích thích. Tinh thần lực của hắn tại loại kích thích này sau tự hành phóng thích, trong phòng có màu vàng nhạt quang mang theo tinh thần hắn lực lượng phóng thích mà lóng lánh tần suất tải tiếp tục tăng lên. Sau một lát trong lúc đó, chói tai tiếng cảnh báo vang lên, đích đích đích đích đích đích. Lam Hiên Vũ lại càng hoảng sợ, đây là có chuyện gì? Dồn dập thanh âm nhắc nhở cũng tại lúc này vang lên, cảnh báo, cảnh báo. Dụng cụ trục trặc, mời chắc thí giả mau chóng tự hành dãy dụa, nếu không hội có nguy hiểm tính mạng. Cái gì, trục trặc, Lam Hiên Vũ lại càng hoảng sợ, ngay sau đó hắn cũng cảm giác được từ trên mũ giáp truyền đến kích thích bỗng nhiên tăng cường. Chấn động đồng thời, hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trong cơ thể vàng bạc vòng xoáy lập tức ra tốc xoay tròn, hai tay đồng thời dùng sức tinh thần lực phóng thích rời đi chống cự cái kia từ đầu nón trụ truyền đến kích thích. Trong lúc nhất thời, cả người hắn trên người đều nổi lên một tầng hồng sắc. Thế nhưng là không biết vì cái gì, tại tinh thần lực đã bị áp bách dưới tình huống, hắn không cách nào đem võ hồn phóng xuất ra. 5 giây, chẳng qua là vùng vẫy 5 giây, trong lúc đó kích thích biến mất. Kiểm tra chấm dứt, xin chớ bối rối. Kim loại cô tự hành cởi bỏ, mũ bảo hiểm bay lên. Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt mà lúc này thanh âm nhắc nhở vang lên, tính danh, Lam Hiên Vũ. Tinh thần lực 571, bộc phát tinh thần lực 612, thân thể dãy dụa lực lượng 706 kg. Tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ ngơ ngác đứng người lên. hắn là người thông minh, lập tức liền hiểu được vừa mới cái kia cái gọi là cảnh báo là giả, là vì lại để cho chính mình bộc phát cùng dãy rủa. Cái này cũng được. Làm Hiên Vũ khóe miệng co giật rồi một chút, Sử Lai Khắc học viện kiểm tra quả nhiên là có chút không giống với A. Hiện tại hắn đã hiểu vì cái gì không từ chối đã khảo nghiệm đệ tử lộ diện, cái này lộ diện liền lộ hãm A. Tiến vào thứ ba đài dụng cụ lúc Lam Hiên Vũ liền cẩn thận hơn nhiều, hắn trước quan sát một chút, ngay sau đó, hai bên cửa kim loại khép kín rồi. Sau đó mà bắt đầu có ánh sáng mang sáng lên, vừa lúc mới bắt đầu quang mang đúng màu lam, nhưng rất nhanh liền biến thành hồng sắc, màu xanh lá, tử sắc, màu vàng. Màu sắc không ngừng biến hóa, làm hắn có chút hoa mắt. Mà đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, thân thể vậy mà bay lên. Đây là cái gì, ngược lại trọng lực. Hắn vô thức mà mở ra tứ chi, bảo trì cân bằng. Hắn đều muốn bảo trì cân bằng, dụng cụ lại không tính toán này. Từng cỗ một khí lưu đột nhiên từ bốn phương tám hướng trào lên mà vào, khí này lưu lạc tới đột nhiên, hơn nữa rất mạnh, Lam Hiên Vũ thân thể lập tức không bị khống chế mà tại đây dụng cụ bên trong xoay tròn. Thân thể kịch liệt xoay tròn, tăng thêm chung quanh lập tức bộc phát ra các loại màu sắc quang mang, trong khoảng thời gian ngắn, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, toàn bộ người cũng không tốt rồi. Tuy rằng không biết đây là ở kiểm tra thế nào, nhưng cái đồ vật này thật sự làm cho người ta không dễ chịu a. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm kích lên chính mình vị kia không nhất đáng tin cậy ngân lão sư. Hắn cơ hồ là vô thức mà liền hồi tưởng lại chính mình lần thứ nhất tại mô phỏng trong khoang thuyền tự nghiệm thấy tinh tế máy bay chiến đấu tình cảnh, lúc ấy từ mô phỏng trong khoang thuyền đi ra về sau, hắn nôn được kêu là một cái thảm a. Lúc này thân thể không bị khống chế mà xoay tròn, nhưng muốn nói lực đánh vào, xa xa không bằng tại tinh tế máy bay chiến đấu bên trong thừa nhận lực đánh vào. Hắn dứt khoát đem thân thể quyền rúc vào một chỗ, hai tay ôm đầu, lại để cho thân thể của mình như là cầu. Như vậy ít nhất tại va chạm vào bốn phía thời điểm, sẽ không va chạm được quá lợi hại. Mà hắn rất nhanh liền phát hiện tại đây dụng cụ bên trong, chung quanh đều có nệm êm từ, chính là vì phòng ngừa đụng bị thương. Nhưng tất cả mềm trên đệm đều có rất nhiều thổi ra khí lưu lớn lỗ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tựa như một cái cầu giống nhau, ở bên trong không ngừng mà xoay tròn, va chạm. Lăng Y Y tại thứ ba đài dụng cụ bên ngoài chờ. Lam Hiên Vũ phía trước 5 người, kể cả tiền lỗi ở bên trong, lúc này một người trước mặt một cái thùng, đang gục ở chỗ này, oa oa, nôn đây. Không có cách nào khác không nôn, từ thứ ba đài dụng cụ bên trong đi ra, mỗi người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, đường đều đi bất ổn rồi. Khác nhau chính là bọn họ tại dụng cụ chi trong kiên trì thời gian. Lăng Y Y lúc này đang nhìn xem thứ ba đài dụng cụ bên ngoài màn hình, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc tự nhủ, cái này bình hành cảm rất tốt a. Đã một phút đồng hồ rồi. Lần thứ nhất có thể kiên trì một phút đồng hồ, vô cùng không dễ dàng, hơn nữa sinh mạng thể trinh còn rất bình thường, tên học viên này không sai. 2 phút, 3 phút. Lăng Y Y đè xuống cái nút, đã xong kiểm tra. Một lát sau, Lam Hiên Vũ dưới chân có chút lơ mơ mà từ bên trong đi ra, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Mãnh liệt mê muội cảm giác đang nhanh chóng thối lui. Sau đó hắn liền nhìn thấy tại trước mặt mình kiểm tra cái kia 5 cái gia hỏa đang không ngừng mà nôn mửa. Lăng Y Y đưa qua một cái thùng, hỏi có muốn hay không? Lam Hiên Vũ lắc đầu, không cần. Lăng Y Y mỉm cười, bình hành cảm phi thường không tồi, nếu như ngươi có thể thông qua đằng sau khảo hạch ta sẽ đề nghị học viện đối với ngươi tiến hành một lần cân bằng cực hạn kiểm tra. Lam Hiên Vũ biến sắc cười khổ nói, tạ ơn sư phụ ta trước cố gắng thi đậu Sử Lai Khắc rồi nói sau. Lăng Y Y mỉm cười nói, ta cũng không phải là lão sư, ta chỉ là các ngươi lần khảo hạch này phụ đạo viên mà thôi. Có rảnh rỗi, ngươi trước tiên có thể tiến vào thứ tư đài dụng cụ tiến hành kiểm tra. Những người khác không vội còn muốn chờ một lát. Tốt, Lam Hiên Vũ đi về hướng thứ tư đài dụng cụ, cũng là trong phòng này cuối cùng một đài dụng cụ. Thông qua phía trước kiểm tra sức khỏe, hắn đã phát hiện Sử Lai Khắc học viện kiểm tra đo lường là phi thường toàn diện đấy. Những đặc thù này dụng cụ vừa nhìn chỉ làm giá xa xỉ. Thứ tư đài dụng cụ bên trong khó được ánh sáng vô cùng tốt, bên trong có một người hình bia ngắm. Sử dụng lực lượng lớn nhất tiến công. Dựa vào thuần túy thân thể lực lượng tiến công một lần, tất cả năng lực công kích chồng lên tiến công một lần. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Lam Hiên Vũ nghe được rất cẩn thận, thông qua lúc trước khảo hạch hắn liền đã hiểu tất cả nhắc nhở cũng sẽ không đúng bắn tên không đích. Dựa vào thuần túy thân thể lực lượng tiến công một lần, nói cách khác không thể sử dụng hồn lực, liền là đơn thuần sử dụng lực lượng của thân thể. Chẳng qua là cái này bao không kể cả huyết mạch chi lực. Lần thứ hai công kích cũng không cần nói, đó là đem hết khả năng phát ra một kích. Lam Hiên Vũ không có nóng lòng phát động, mà là trước điều chỉnh mình một chút trạng thái. Phía trước kiểm tra, nhất là cái kia cái gì cân bằng kiểm tra, đối với hắn tiêu hao vẫn là tương đối lớn đấy. Thoáng nghỉ ngơi và hồi phục về sau, Lam Hiên Vũ quyết định hay vẫn là bảo thủ một ít, lần thứ nhất công kích không sử dụng huyết mạch của mình chi lực, dù sao lần thứ hai công kích lúc có thể trồng lên bản thân tất cả năng lực. Đây là một loại toàn diện lực lượng kiểm tra. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, lồng ngực đều phồng lên, hắn hai con ngươi ngưng mắt nhìn phía trước bia ngắm, đột nhiên bước ra một bước, cánh tay phải cơ bắp hở ra, toàn lực một quyền đập phá đi lên, truyền đến, phanh, một tiếng trầm đục. Làm Lam Hiên Vũ ngoài ý muốn đúng rồi, cái kia bia ngắm bên trên rõ ràng không có bất kỳ phản tác dụng lực lượng truyền đến, hắn khiến cho suất lực số lượng giống như là bị hoàn toàn hấp thu tựa như, lập tức biến mất tại bia ngắm bên trên. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cái này kiểm tra dụng cụ thật là tốt a. Lần thứ hai, chuẩn bị. Chương 234, Vĩnh Hằng Chi Thụ tiến hóa. Lam Hiên Vũ trong mắt quang mang lập lòe, cánh tay phải run bỗng nhúc nhích, kim văn lam ngân thảo phóng thích vòng lại đến trên tay phải. Cùng lúc đó, bản thân huyết mạch cũng tùy theo bị điều động. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được tay phải của mình truyền đến một cỗ nóng bỏng cảm giác, ngay sau đó, làn da thoáng ngứa, sau đó hắn liền nhìn thấy từng khối kim sắc lân phiến từ trong da chui ra, đem bàn tay của mình cùng với tay phải cánh tay bao trùm ở, đầu ngón tay còn có móng vuốt sắc bén. Một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng tùy theo truyền đến. Trong cơ thể hắn vàng bạc vòng xoáy tốc độ cao xoay tròn, kim sắc quang mang rõ ràng trở nên càng thêm rừng rực. Lam Hiên Vũ thân thể hơi khẽ chấn động, toàn bộ người dường như đều cất cao thêm vài phần. Ngay trong nháy mắt này, tại hắn sâu trong đáy lòng, một loại kỳ dị hiểu ra đột nhiên xuất hiện. Kim Long Thăng Thiên, Lam Hiên Vũ vừa sải bước ra, trầm thấp long ngâm đột nhiên trở nên cao vút. Hắn nắm tay phải đột nhiên chém ra, nắm đấm phía trước một viên kim sắc quang ảnh nổi lên, như ẩn như hiện tựa như đầu rồng. Đây là hắn lần thứ nhất đánh ra hữu hình thái kim long. Hoành, tụ tập Lam Hiên Vũ hồn lực, huyết mạch chi lực, chiến kỹ cùng với bản thân toàn bộ lực lượng một kích nặng nề mà kích đánh vào bia ngắm bên trên. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một kích này phóng thích được thoải mái đầm đìa, lại để cho hắn có loại hết thảy không cam lòng đều tại lập tức tuyên tiết đi ra ngoài cảm giác. Tại một quyền này bên trong, hắn càng là cảm nhận được một tia kim long thăng thiên chân lý. Na Na đã từng đối với hắn đã từng nói qua, đồng dạng chiến kỹ tại khác nhau nhân thủ thượng sứ dùng đến đều không có giống nhau hiệu quả. Bởi vì mỗi người đều là nguyên một đám thể, mỗi người đều có chính mình lý giải cùng lĩnh ngộ. Na Na dạy cho hắn chiến kỹ chẳng qua là làm một cái lời dẫn mà tồn tại, chính thức cường đại chiến kỹ, đúng dung hợp năng lực bản thân cùng cảm ngộ mà thành. Không biết vì cái gì, Lam Hiên Vũ vẫn cảm thấy cái này Kim Long Thăng Thiên cùng mình đặc biệt phù hợp. Có thể thẳng cho tới hôm nay, hắn mới lần thứ nhất cảm nhận được một chiêu này chính thức áo nghĩa. Cái loại này thông hiểu đạo lý cảm giác lại để cho hắn phát hiện tại huyết mạch biến dị về sau thực lực của mình có lẽ tăng lên một cái không nhỏ bậc thang. Mình bây giờ hơn nữa là cần rời đi rất tốt mà cảm thụ cùng thí luyện, do đó lại để cho bản thân tăng lên cái này bộ phận tu vi có thể rất tốt mà ứng với dùng đến. Lần này tăng lên tuyệt không chỉ là hồn lực đề cao 2 cấp, tinh thần lực tăng lên hơn 10 điểm đơn giản như vậy, mà là toàn bộ phương vị tăng lên, cũng kể cả cảm ngộ. Thanh âm nhắc nhở lần này cũng không nói gì hắn có bao nhiêu lực lượng phát ra. Cửa mở, kiểm tra chấm dứt. Ra dụng cụ, Lam Hiên Vũ nhìn thấy bên kia vẫn chưa có người nào tiến vào, vội vàng đi đến một bên, tìm cái vị trí ngồi xuống, khoanh chân minh tưởng. Kiểm tra sức khỏe có lẽ còn không có chấm dứt, hắn phải nắm chặt thời gian điều chỉnh mình trạng thái, để ở phía sau kiểm tra sức khỏe bên trong phát huy ra toàn lực. Cân bằng kiểm tra quả thực đối với tất cả mọi người có khác nhau trình độ ảnh hưởng, đợi đến lúc tất cả mọi người hoàn thành thứ tư đài dụng cụ kiểm tra, đã là sau nửa giờ rồi. Đã có cái này nửa cái giờ, Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục lại, toàn bộ người lại trở nên long tinh hổ mãnh đấy. Tiền Lỗi cùng Lưu Phong sắc mặt đều khó coi. Lưu Phong khá tốt, chẳng qua là sắc mặt có chút tái nhợt, mà Tiền Lỗi mặt đều tái rồi. Tiền Lỗi thân thể là kém nhất, tuy rằng hồn lực cũng có 27-28 cấp, thế nhưng là hắn võ hồn đúng triệu hoán tiền tài, đối với bản thân phản hồi không lớn. Cho nên cân bằng kiểm tra thật sự là lại để cho hắn ăn đau khổ lớn, hắn là trong mọi người biểu hiện kém nhất, cũng là nôn được lợi hại nhất. Hắn chỉ giữ vững được 18 giây, thiếu chút nữa hôn mê, đi ra sau càng là nôn được không còn hình dáng. Lưu Phong bản thân am hiểu tốc độ, đối với tốc độ cảm ngộ vẫn là có thể, cho nên bình hành cảm luôn luôn rất tốt, biểu hiện được cũng không tệ lắm. Cho các ngươi 30 phút thời gian nghỉ ngơi, 30 phút về sau, tiến hành hạng mục thứ 2 kiểm tra sức khỏe. Hạng mục thứ hai chủ yếu là kiểm tra thể năng, đến lúc đó các ngươi hồn lực sẽ bị phong ấn, không thể sử dụng hồn lực bổ sung bản thân lực lượng, chỉ có thể bằng vào chính mình lực lượng của thân thể để hoàn thành kiểm tra. Các ngươi trên tay vòng tay hội ghi chép thành tích. A, Tiền Lỗi lập tức vẻ mặt buồn rười rượi, khảo sát thể năng là hắn rất không am hiểu, nhất là vẫn không thể sử dụng hồn lực trở lại bổ sung bản thân lực lượng. Hắn tuy rằng không tính là mập mạp, nhưng cũng là hơi mập giới tồn tại đỉnh phong. Cái này khảo sát thể năng với hắn mà nói quả thực giống như là muốn mạng. Không có việc gì, có ta đây. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiền Lỗi sừng sốt một chút, Hiên Vũ, đừng vậy mà, ta không thể liên lụy ngươi. Lam Hiên Vũ tức giận nói, quay đầu lại nhớ rõ mời ta ăn bữa tiệc lớn là được. Tiền Lỗi cười hắc hắc, ngươi thực có nắm chắc. Lam Hiên Vũ khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích, thử xem a. Bữa tiệc lớn a, nhớ kỹ. Không có vấn đề. Ta trước nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Sử Lai Khắc học viện, chủ giáo học lâu tầng cao nhất. Nơi này là Sử Lai Khắc ngoài học viện viện trung ương khu làm việc, đúng ngoại viện viện trưởng cùng mấy vị phó viện trưởng chỗ làm việc. Vệ tinh hình ảnh truyền đến, chúng ta phân tích về sau phát hiện tại Hải Thần Hồ xuất hiện triều tịch thời điểm, toàn bộ Sử Lai Khắc thành chung quanh sinh mệnh năng lượng lập tức tăng lên 20%, toàn bộ đấu la tinh sinh mệnh năng lượng tăng lên 5%. Hướng cây lão báo cáo qua, cây lão nói, đây đúng hiện tượng tốt, vĩnh hằng chi thụ tựa hồ là tiến hóa rồi, hoặc là sinh ra tốt biến dị, lại để cho mọi người không cần lo lắng. Nói chuyện đúng một người trung niên, tướng mạo của hắn rất bình thường, nhưng trên trán có một con mắt nhỏ, lộ ra không giống người thường. Ngồi ở chủ vị đúng một nữ tử, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi bộ dạng, tướng mạo cực đẹp, mang trên mặt ôn hòa mỉm cười, nàng nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, lớn như vậy nhà có thể yên tâm. Hai ngày này đúng tân sinh cuộc thi thời gian A, mọi người nhiều chú ý một chút, có hạt giống tốt có thể đặc biệt trúng tuyển. Ta đã hướng Hải Thần các đệ trình, tại không lâu tương lai gia tăng một ít học viên. Hàng năm chiêu 30 người, hay vẫn là ít đi một tí. Vĩnh hằng chi thụ ổn định còn có tiến hóa, đề nghị của ta có khả năng thông qua. Đúng, viện trưởng yên tâm. Viện trưởng, đúng lúc này, một người từ bên ngoài đi vào. Nếu như Lam Hiên Vũ tại nơi này, nhất định có thể nhận ra, vị này đúng là lúc trước cho hắn rút máu cái vị kia Trương Thần Vũ thầy thuốc. Mỹ nữ viện trưởng mỉm cười nói, Thần Vũ đã đến, làm sao vậy? Trương Thần Vũ biểu lộ có chút khác thường, viện trưởng, vừa mới chúng ta đối với thí sinh huyết dịch tiến hành kiểm tra đo lường, phát hiện một phần hàng mẫu rất đặc thù, đã hư hao rồi hai bệ kiểm tra đo lường dụng cụ, cho nên muốn xin ngài đi xem. A. Mỹ nữ viện trưởng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức đứng lên nói, tốt, mang ta đi nhìn xem. Xem ra năm nay có ý thứ tiểu gia hỏa a. Trương Thần Vũ cung kính nói, đúng vậy, ta tại rút máu thời điểm đã cảm thấy máu của hắn có chút không giống với máu sinh dị tượng, mà khi lúc nhìn còn không rõ ràng. Nhưng ở dụng cụ ở bên trong, huyết dịch đã bị kích thích về sau, tính đặc thù đã bị kích phát ra đã đến. Đi xem a, Mỹ nữ viện trưởng nói qua chạy tới rồi Trương Thần Vũ bên người. Trương Thần Vũ vội vàng ở phía trước dẫn đường, trung ương khu làm việc mấy người khác chưa cùng rời đi, chẳng qua là tất cả tư kia trước làm chuyện của mình. Sử Lai Khắc học viện, nhưng cho tới bây giờ đều không chỉ là một sở học viện đơn giản như vậy a. Cỡ lớn trong phòng thí nghiệm tất cả thứ đồ vật hầu như đều là màu trắng bạc, lộ ra dị thường sạch sẽ, sạch sẽ. Trọn vẹn trên trăm tên mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu ở chỗ này bận rộn. Trong phòng thí nghiệm chia làm khác nhau khu vực, mà đây vẫn chỉ là Sử Lai Khắc học viện nhiều trong phòng thí nghiệm một cái, sinh vật phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Mỹ nữ viện trưởng đã đến, trong phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu nhao nhao cung kính hành lễ, Mỹ nữ viện trưởng tức thì mặt mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Mỹ nữ viện trưởng đi vào bên trong một cái đơn độc trong phòng, vừa vào cửa ánh mắt của nàng liền giật giật, bởi vì nàng đã cảm nhận được một loại dị thường năng lượng chấn động. Hai bệ chiếm diện tích chừng 1 bình phương mét, chiều cao 2 mét huyết dịch kiểm tra đo lường dụng cụ lúc này đều tại hơi nước truyền đến một cỗ tiêu hồ mùi. Chương 235, kỳ dị huyết dịch. Mỗi lần kiểm tra đo lường số lượng là bao nhiêu? Mỹ nữ viện trưởng hướng bên người Trương Thần Vũ hỏi. Trương Thần Vũ nói, dựa theo học viện yêu cầu, mỗi lần 1 ml, muốn kiểm tra đo lường 3 lượt dùng bảo đảm số liệu độ chuẩn xác. Lần thứ nhất liền hư mất một đài kiểm tra đo lường dụng cụ, lần thứ hai lại hư mất một đài. Số liệu hỗn loạn, cái gì cũng nhìn không ra. Còn lại huyết dịch đây, lấy ra ta xem một chút, Mỹ nữ viện trưởng nói ra. Trương Thần Vũ vội vàng từ bên cạnh lấy ra một cây lấy máu để thử máu quan tâm, đưa cho Mỹ nữ viện trưởng. Mỹ nữ viện trưởng cầm lấy máu để thử máu quan tâm nhìn, trên đó viết danh tự Thiên La học viện Lam Hiên Vũ. Trương Thần Vũ nói tên học viên này đến từ Thiên La Tinh, tại Thiên La Tinh hải tuyển chọn thi đấu bên trên đều cầm đệ nhất danh. Hồn lực không được, chỉ có 20 xuất đầu. Phải là võ hồn cùng huyết mạch tính đặc thù mới khiến cho hắn đi đến nơi này. Mỹ nữ viện trưởng nhẹ gật đầu, mở ra lấy máu để thử máu quan tâm bên trên phong kín tre, nghiêng đổ ra một giọt huyết dịch. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia một giọt huyết dịch nhưng vẫn đi lơ lửng tại trước mặt nàng. Nàng đem lấy máu để thử máu quan tâm một lần nữa giao cho Trương Thần Vũ, chính mình tức thì đưa tay phải ra, dùng ngón tay trò tiếp được này một giọt huyết dịch. Huyết dịch nhìn qua rất bình thường, cùng bình thường máu tươi không có gì khác nhau. Nhưng ngay tại nháy mắt sau đó, mỹ nữ viện trưởng toàn bộ người như là giống như bị chạm điện mãnh liệt run lên tay, lại để cho cái kia một giọt huyết dịch bay lên trời. Nàng mặt lộ vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, huyết mạch áp chế. A, Trương Thần Vũ giật mình mà nhìn viện trưởng. Mỹ nữ viện trưởng nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là cực độ kinh ngạc. Nàng đã bao lâu không có như thế giật mình qua, ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ. Nhưng trước mắt này một giọt huyết dịch lại làm nàng kinh ngạc không hiểu. Sao sẽ như thế, lại có huyết mạch áp chế xuất hiện. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng tình huống a. Mình là hạng gì tu vi, có lẽ đã sớm đã vượt ra huyết mạch áp chế phạm trù. Thế nhưng lạc vừa mới vẻn vẹn tiếp xúc cái này một giọt huyết dịch một lát, trong cơ thể mình dĩ nhiên cũng làm xuất hiện khí huyết chấn động, tuy rằng rất nhỏ, nhưng cảm giác kia sẽ không sai. Mỹ nữ viện trưởng trên mặt hiện lên một vòng âm tình bất định sắc mặt, nàng tay phải tại trước ngực mình một vòng, lập tức một viên xanh mơn mờn quang mang xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Đó là một cái đường kính chỉ có tấc hơn màu xanh lá quang cầu, toàn thân tản ra nhàn nhạt lục kim sắc quang mang, cực kỳ đẹp mắt. Mỹ nữ viện trưởng tay trái vung lên, một tầng màu trắng màn hào quang lập tức đem cái mảnh này thí nghiệm khu bao phủ ở, chỉ có nàng cùng Trương Thần Vũ người ở trong đó. Cái kia màu xanh lá quang cầu lặng yên không một tiếng động mà phiêu hướng không trung cái kia tích huyết dịch thể, cái kia huyết dịch rõ ràng rung động bỗng nhúc nhích, sau đó lại mãnh liệt hướng cái kia màu xanh lá quang cầu bay đi, vèo một chút liền chui vào. Ngay sau đó, làm Trương Thần Vũ trợn mắt há hốc mồm một màn xuất hiện. Cái kia một giọt huyết dịch chui vào màu xanh lá quang cầu về sau, lại bắt đầu run rẩy lên, mà màu xanh lá quang cầu tức thì rõ ràng trở nên ảm đạm rồi, giống như là đang bị huyết dịch thôn phệ tựa như. Ngay sau đó, cái kia một giọt huyết dịch đột nhiên kịch liệt mà rung động bỗng nhúc nhích, màu xanh lá quang cầu triệt để biến mất, sau đó hai tiếng long ngâm liền vang lên. Một tiếng trầm thấp hùng hậu, từng tiếng càng du dương. Huyết dịch biến mất hóa thành một kim một ngân lượng đoàn, chỉ có ngón tay dài sương mù trên không trung quanh quẩn, mơ hồ có long hình hiện ra. Chúng một chuyến hóa hoàn tất lập tức liền hướng phía bên ngoài bay đi, lại đâm vào tầng kia màu trắng trên màn hào quang bị bắn trở lại. Có thể chúng làm không biết mệt, một lần lại một lần mà khởi xướng trùng kích. Mỹ nữ viện trưởng hai con ngươi khép kín, không biết tại cảm thụ cái gì, sắc mặt của nàng một mực có chút ngưng trọng, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra vài phần quái dị biểu lộ. Một hồi lâu về sau, nàng vung tay lên, tầng kia màu trắng màn hào quang biến mất, cái kia hai luồng sương mù lập tức vèo, một chút bay mất, trong nháy mắt biến mất vô tung. Huyết dịch có thể xuất hiện như vậy kỳ dị biến hóa, Trương Thần Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chỉ là một 11 tuổi hài tử huyết dịch a. Có thể biến hóa này, quả thực có chút kinh người. Mỹ nữ viện trưởng mở ra hai con ngươi, trầm giọng nói, đem cái này Lam Hiên Vũ có quan hệ tư liệu, video toàn bộ tìm đến cho ta. Trọng điểm chú ý hắn về sau tất cả khảo hạch, tùy thời hướng ta báo cáo. Ai dẫn hắn cái kia tổ? Trương Thần Vũ nói, đúng Lăng Y Y học muội. Mỹ nữ viện trưởng nói, thông chi Lăng Y Y, làm cho nàng tùy thời hướng ta báo cáo. Đứa bé này, rất có ý tứ. Nói xong câu đó, nàng quay người rời đi. Đi ra sinh vật phòng thí nghiệm, mỹ nữ viện trưởng trên mặt đã khôi phục dáng tươi cười, chẳng qua là ánh mắt trở nên có chút kỳ quái, nàng tự nhủ chẳng lẽ thật là thần cấp huyết mạch. Thế nhưng là điều này sao có thể đây? Cuối cùng có chút chuyện thú vị rồi. Lam Hiên Vũ cũng không biết mình huyết dịch tại lúc kiểm trắc xuất hiện như vậy sự việc xen giữa, hắn lúc này đang cùng Lưu Phong Tiền Lỗi tiến hành cùng một chỗ lấy sức chịu đựng kiểm tra. Sức chịu đựng kiểm tra rất đơn giản, tại một cái chuyên môn trong phòng có một cái phủ lên sẽ tự động chuyển động bánh xích sườn núi, ước chừng có 50 mét cao, góc chết hạn độ tại 30 hạn độ tả hữu. Bọn hắn mỗi người đều cần tiếp tục hướng lên leo lên, dưới chân bánh xích hội chuyển động, chỉ cần bị chuyển xuống, rơi trên mặt đất coi như là kiểm tra đã xong. Kiểm tra lúc hồn lực hội bị phong ấn, chỉ có thể bằng vào bản thân lực lượng. Đương nhiên, có thể trợ giúp lẫn nhau. Không thể nghi ngờ thành tích rất xấu cùng kiên trì thời gian dài ngắn có quan hệ. Dưới chân bánh xích chuyển động tốc độ là sẽ không ngừng nhanh hơn, đồng thời, bọn hắn mỗi người trên lưng còn cõng 20 cân vật nặng. Lam Hiên Vũ suy đoán, cái này là vì rút ngắn kiểm tra thời gian. Hồn lực càng cao tố chất thân thể lại càng tốt. Điểm này là hồn sư giới công nhận đấy. Không thể nghi ngờ, Lam Hiên Vũ ba người hồn lực cũng không tính cao. Nhất là Tiền Lỗi, bởi vì bình thường cũng không rèn luyện thân thể cho nên thân thể của hắn tố chất tuyệt đối là kém nhất. Bất quá, hắn có một đáng tin cậy đồng đội. Lam Hiên Vũ một tay lôi kéo Lưu Phong, một tay lôi kéo Tiền Lỗi, ba người cùng một chỗ tại bánh xích bên trên leo lên. Đơn thuần tố chất thân thể coi như là băng thiên lương ở chỗ này, Lam Hiên Vũ tự hỏi cũng có thể liều mạng. Nhiều như vậy quý hiếm nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là ăn chùa đấy. Tuy rằng hắn cũng không biết mình huyết mạch chi lực là thế nào trở lại, nhưng huyết mạch cường đại, không thể nghi ngờ lại để cho thân thể của hắn tố chất vượt xa thường nhân. Nhất là lần này huyết mạch biến dị mang tới tốt lắm chỗ, lúc này ở sức chịu đựng kiểm tra bên trong liền hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Dù là một tay lôi kéo một người, Lam Hiên Vũ cũng có thể thoải mái mà mang theo bọn hắn tại tiếp cận sườn núi đỉnh địa phương tiếp tục leo lên. 20 cân phụ trọng với hắn mà nói căn bản cũng không tính là cái gì. Hơn nữa, huyết mạch của hắn chi lực còn đối với Lưu Phong cùng Tiền Lỗi có chính diện ảnh hưởng. Tại thân thể lẫn tiếp xúc dưới tình huống không cần võ hồn, hắn cũng có thể đối với bọn họ tiến hành tăng cường. Lưu Phong lấy được tăng cường hiệu quả muốn rõ ràng một ít, có lẽ là bởi vì hắn võ hồn cũng thuộc về loài long. Hơn nữa hắn từ đang ở tốc độ phương diện rất chiếm ưu thế thế, hắn chẳng qua là lại để cho Lam Hiên Vũ cầm lấy cánh tay, giúp hắn kích phát huyết mạch chi lực, đều không cần Lam Hiên Vũ dùng sức là hắn có thể đủ đuổi kịp. Tiền Lỗi dĩ nhiên là chênh lệch hơn nhiều, nhưng Lam Hiên Vũ cánh tay cứng cỏi hữu lực cầm lấy hắn hướng lên leo lên coi như ổn định. Bất quá, theo bánh xích chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, mọi người hầu như đều ở đây sườn núi càng thêm nhanh chóng chạy trốn, Tiền Lỗi khí lực của mình liền trở nên càng ngày càng nhỏ rồi. Hắn vẫn nhìn Lam Hiên Vũ trong nội tâm hối hận muốn chết, sớm biết như vậy, chính mình nên nhiều rèn luyện thân thể a. Lam Hiên Vũ thủy chung là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, vô luận dưới chân bánh xích như thế nào chuyển động, hắn đều rất tỉnh táo, làm cũng chỉ đúng gia tốc mà thôi. Hiên Vũ, đôi khi ta thật sự hoài nghi ngươi không phải người. Ngươi cái này thể lực cũng thật tốt quá, ta cảm thấy được nếu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đã liền tên điên khẳng định cũng không bằng ngươi. Ngươi cái này còn để cho hay không chúng ta sống, Tiền Lỗi cười khổ nói. Lam Hiên Vũ tức giận mà nhìn hắn một cái, nói, ngươi có nói lời nói khí lực còn không bằng dưới chân thêm chút sức. Lần khảo hạch này sau khi chấm dứt ngươi cũng tốt tốt rèn luyện thân thể a, sau đó học một chút chỉ cần hồn lực ủng hộ chiến kỹ. Bằng không thì tương lai coi như là ngươi triệu hoán ra năng lực cường thịnh trở lại, một khi bị người công kích thân thể, hay vẫn là rất phiền toái. Hơn nữa điều khiển cơ giáp cũng tốt, sử dụng đấu khải thôi được đều cần một cái cường tráng khí lực, ngươi ở phương diện này thật sự cần tăng cường. Chương 236, kiểm tra sức khỏe hoàn tất. Ân ta biết rõ, về sau ta cố gắng không kéo mọi người chân sau. Tiền Lỗi vẻ mặt buồn rười rượi nói ra. Hắn vốn tưởng rằng, chính mình đệ nhị hồn kỹ phục khắc hầu như cố hóa rồi thúy ma điều về sau chính mình liền thực lực tăng nhiều rồi. Nhưng bây giờ chỉ là một cái kiểm tra sức khỏe, khiến cho hắn có loại anh hùng không đất dụng võ cảm giác thật sự là phiền muộn a. Lưu Phong liền so với Tiền Lỗi tốt hơn nhiều, cũng không lên tiếng, chẳng qua là tiếp tục chạy trốn, tận khả năng không liên lụy Lam Hiên Vũ. 10 học viên ở bên trong, rất nhanh đã có người mồ hôi rơi như mưa, cũng không phải mỗi người đều có rất tốt sức chịu đựng đấy. Toàn bộ sức chịu đựng kiểm tra kéo dài trọn vẹn 1 giờ. 1 giờ về sau, bánh xích vận tốc quay đã đạt đến cực hạn. Cuối cùng kiên trì xuống, chỉ có 5 người, trong đó liền kể cả Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong 3 người. Đến cuối cùng, đã liền Lưu Phong cũng cơ hồ là bị Lam Hiên Vũ cầm theo chạy. Sức chịu đựng kiểm tra sau khi chấm dứt, tất cả mọi người nhìn Lam Hiên Vũ ánh mắt đều không giống nhau, 7 người khác thậm chí có không ít đều toát ra vẻ hâm mộ. Bọn hắn hâm mộ Lưu Phong cùng Tiền Lỗi a, có một cái như vậy đáng tin cậy lại cường hãn đồng đội. Hắn đây là cái gì thể lực, đang không có võ hồn trợ giúp dưới tình huống có thể mang theo hai cái đồng đội một mực kiên trì đến cuối cùng, quả thực liền là phi nhân loại a. Lam Hiên Vũ lúc này cũng hơi có chút thở gấp, kỳ thật chính hắn đều rất kinh ngạc, chính mình thể năng đề cao cũng không phải là một chút a. Dường như huyết mạch biến dị về sau, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Chẳng qua là hiện tại muốn tiếp tục tham gia khảo hạch, hắn không có thời gian rời đi kiểm tra chính mình tình huống cụ thể, nếu không mới có thể vận dụng được rất tốt. Đúng lúc này, trong lúc đó, một kim một ngân lượng đạo hơi nhỏ khí lưu lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trong phòng, ai cũng không có chú ý tới. Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình trên người đột nhiên nóng lên, sau đó, lúc trước mỏi mệt cảm giác liền biến mất được không còn một mảnh, toàn bộ người một chút liền khôi phục được trạng thái tốt nhất. Đây là cái gì tình huống? Lam Hiên Vũ có chút sững sờ, nhìn xem chính mình, nhìn lại một chút chung quanh, lại giống như không có thay đổi gì a. Hay vẫn là nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó chính là kiểm tra sức khỏe cuối cùng hạng nhất rồi. Cái này hạng nhất kiểm tra sức khỏe rất có ý tứ, kiểm tra năng lực phản ứng. Mọi người bị đưa đến trong một cái phòng, trong phòng đồng dạng xếp đặt cỡ lớn dụng cụ, nhưng là ngũ đài giống như đúc dụng cụ. Mỗi lần có thể có 5 người đồng thời tiến hành kiểm tra, ai kiểm tra đã xong kế tiếp có thể tiến vào. Chắc tốc độ phản ứng sao? Cái kia mẫn công hệ hồn sư có lẽ chiếm tiện nghi a. Lam Hiên Vũ trong nội tâm thầm nghĩ. Bất quá, lúc trước các loại kiểm tra ở bên trong khác nhau loại hình hồn sư đều có cơ hội phát huy, chỉnh thể mà nói còn là phi thường công bằng đấy. Chẳng qua là Lam Hiên Vũ có chút không rõ, vì cái gì Sử Lai Khắc học viện đối với năng lực phản ứng coi trọng như vậy còn một mình lấy ra chắc. Hắn xếp hạng thứ 6, rất nhanh liền luân phiên được hắn, bởi vì là thứ nhất luân phiên đi vào tiền lỗi đi ra tốc độ quả thực là có điểm nhanh, không đến nửa phút cái kia đài dụng cụ cửa liền mở ra. Quá là nhanh, phản ứng không kịp. Tiền lỗi vẻ mặt buồn rười rượi hướng Lam Hiên Vũ nói, có thật nhiều công kích muốn né tránh, không có mau né liền đã xong. Ta là thân thể động tác theo không kịp tinh thần phản ứng. Tiền lỗi hiển nhiên là đang nhắc nhở Lam Hiên Vũ, đúng giảm thấp xuống thanh âm đối với một mình hắn nói. Lam Hiên Vũ gật đầu, liền tiến vào dụng cụ bên trong. Dụng cụ bên trong rất rộng mở, có một cái hình tròn có thể sống động địa phương, chung quanh đều là màn hình. Tiền lỗi nhắc nhở không thể nghi ngờ là rất trọng yếu, kiểm tra năng lực phản ứng là thông qua công kích tới kiểm tra, những công kích này hẳn không phải là chân thật công kích. Tiền lỗi nói thân thể của hắn động tác theo không kịp tinh thần phản ứng, nói đúng là lấy tinh thần lực của hắn có thể đoán được công kích phương thức nhưng không cách nào làm ra tương ứng né tránh. Ở phương diện này, Lam Hiên Vũ tự nhiên muốn tốt hơn nhiều. Vèo, một viên quang ảnh đột nhiên từ chính diện trên màn hình bay tới, Lam Hiên Vũ một bên người tránh được đồng thời, hắn cảm giác được bên cạnh phía sau truyền đến công kích dưới chân xê dịch lần nữa tránh đi. Quả nhiên, chung quanh trên màn hình bắt đầu không ngừng có công kích bắn ra, Lam Hiên Vũ bắt đầu nhanh chóng né tránh. Tại bộc phát dưới tình huống tinh thần lực của hắn đã vượt qua 600 điểm, cái này ở những người bạn cùng lứa tuổi tuyệt đối là phi thường không tồi đấy. Là trọng yếu hơn đúng, hắn có được na na dạy dỗ bộ kia bộ pháp tại đây không tính là quá lớn trong không gian gián tiếp xê dịch lại phù hợp nhất. Năm đó hắn mới 6-7 tuổi thời điểm, liền thường xuyên cùng Nana chơi né tránh trò chơi, lúc này né tránh những công kích này tự nhiên là so với tiền lỗi nhẹ nhõm nhiều lắm. Cảm giác né tránh lại để cho thân thể động tác đuổi kịp tinh thần của mình phản ứng. Lam Hiên Vũ dần dần hiểu cái này kiểm tra ý nghĩa. Nếu như nói phía trước hạng mục đều là trụ cột kiểm tra. Như vậy, cái này hạng nhất chính là tổng hợp kiểm tra, khảo tra đúng rồi học viên thân thể cùng tinh thần lực kết hợp trình độ. Tựa như tiền lỗi nói như vậy, tinh thần lực của hắn đúng đủ mạnh, vừa vặn thể theo không kịp phản ứng tự nhiên sẽ chậm. Chung quanh công kích càng lúc càng nhanh cũng càng ngày càng dày đặc tụ tập, Lam Hiên Vũ miễn cưỡng chống đỡ rồi chừng 10 phút đồng hồ. Cuối cùng bị công kích trúng mục tiêu, đã xong cái này kiểm tra. Đến tận đây, bọn họ tất cả kiểm tra sức khỏe hạng mục hoàn thành toàn bộ. Lăng lão sư, chúng ta có thể biết mình thành tích sao? Ra dụng cụ về sau, Lam Hiên Vũ chủ động tìm tới Lăng Y Y. Lăng Y Y nhìn xem nét mặt của hắn lộ ra có chút quái dị, nàng vừa mới nhận được thông chi trước mắt cái này hồn lực chỉ có 20 mấy cấp hài tử đã nhận được học viện đại lãnh đạo coi trọng, làm cho nàng trọng điểm quan sát. Mặc dù không có nói là bởi vì sao, nhưng không hề nghi ngờ, hắn nhất định có cái gì chỗ hơn người. Lúc trước Lăng Y Y liền chú ý qua Lam Hiên Vũ, hắn dù sao cũng là Thiên La Tinh Hải Tuyền cùng tuyển chọn thi đấu quán quân tổ trưởng. Lăng Y Y vẫn luôn cảm thấy, Lam Hiên Vũ thực lực là không được tốt lắm, nhưng ý nghĩ tuyệt đối đủ, đúng bạn cùng lứa tuổi bên trong người nổi bật. Có thể tưởng tượng tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chỉ có đầu óc có thể không làm được thực lực thiên phú thiếu một thứ cũng không được. Hồn lực mới 20 ra mặt hắn, Lăng Y Y phải không quá xem trọng đấy. Đều muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện tổng hợp năng lực phải vượt qua kiểm tra, hoặc là phương diện nào đó cực kỳ đặc thù, được phá cách trúng tuyển. Tuy rằng tiền lỗi hôm nay kiểm tra sức khỏe có thể dùng, vô cùng thê thảm, để hình dung, nhưng hắn là chân chính bị giam rót qua, bởi vì hắn võ hồn quá đặc thù. Lam Hiên Vũ tuy rằng cũng không tệ, nhưng có còn không tiền lỗi cái loại này tính đặc thù. Lưu Phong thì càng không được coi trọng rồi, so sánh với học viên khác lộ ra bình thường rất nhiều. Nếu không phải hắn đã lấy được ngân nguyệt sói cánh tay phải hồn cốt, chỉ sợ một điểm cơ hội đều không có. Ta không sẽ nói cho các ngươi biết thành tích, tất cả khảo hạch đều là tổng hợp tính, cuối cùng các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ thành tích. Kiểm tra sức khỏe chẳng qua là trụ cột nhất, đằng sau khảo hạch đối với các ngươi mà nói mới càng có ý nghĩa. Lăng Y Y khẽ cười nói. Lam Hiên Vũ nói, vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết đằng sau khảo hạch nội dung là cái gì không? Hoặc là để cho chúng ta biết rõ đại khái phương hướng cũng được. Lăng Y Y hơi trầm ngâm về sau, nói khảo hạch chủ yếu chia làm đoàn đội cùng cá nhân hai đại loại. Cá nhân khảo hạch là các ngươi bày ra chính mình cơ hội tốt nhất, mà đoàn đội khảo hạch chính là các ngươi bày ra đoàn đội năng lực thời điểm. Ta có thể nhắc nhở của ngươi đúng, lúc chuyện không thể làm lúc không nên miễn cưỡng. Như hôm nay sức chịu đựng kiểm tra tình huống như vậy, ngươi đang ở đây đoàn đội khảo hạch thời điểm chỉ sợ rất khó hiểu rõ. Tại bao năm qua Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh ở bên trong, đồng nhất tổ ba người toàn bộ thi đậu tình huống là phi thường hiếm thấy. Lời vừa nói ra Tiền Lỗi khá tốt điểm, một mực yên lặng lặng yên đi theo Lam Hiên Vũ bên người Lưu Phong lại biến sắc. Hắn biết mình tình huống, mình và Tiền Lỗi so với, không đủ đặc thù cùng Lam Hiên Vũ so với thực lực không đủ. Cảm ơn Lăng lão sư, Lam Hiên Vũ biết rõ, đây đúng Lăng Y Y có thể nói cho bọn hắn biết toàn bộ nội dung rồi. Hắn quay người một chút ôm Lưu Phong bả vai, tay kia ôm Tiền Lỗi bả vai, đi đến một bên chờ đợi tất cả mọi người chấm dứt kiểm tra. Hiên Vũ, Lưu Phong đột nhiên mở miệng. Chương 237, Lam Mộng Cầm. Cái gì đều không cần nói. Lúc trước chúng ta là nói như thế nào, hiện tại liền làm như thế đó. Các ngươi tin tưởng ta sao? Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói ra. Tiền Lỗi nói, đương nhiên tin tưởng. Không có ngươi, hai chúng ta tại cao năng thiếu niên ban đoán chừng sớm đã bị đào thải. Lưu Phong cũng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn và Tiền Lỗi thế nhưng là cao năng thiếu niên ban kế cuối tổ hai người. Lam Hiên Vũ nói, các ngươi tin tưởng ta, ta liền nhất định sẽ hết mọi khả năng mang bọn ngươi đi ra tuyến. Huynh đệ chúng ta không xa rời nhau. Các ngươi cũng nói, lúc trước các ngươi tại cao năng thiếu niên ban chính là kế cuối, nhưng còn bây giờ thì sao, chúng ta tổ dùng thiên la tinh đệ nhất danh thành tích tiến nhập thi vòng 2. Kỳ tích là muốn dựa vào tự chúng ta rời đi sáng tạo đấy. Ta chỉ đúng hy vọng, về sau các ngươi cũng có thể càng thêm cố gắng. Chúng ta chạy tới một bước này rồi, không thể có nửa điểm thư giãn, càng không phải về đầu nhìn, chúng ta chỉ nhìn về phía trước. Các ngươi lại tới đây có lẽ cũng cảm thấy, mẫu tinh hoàn cảnh đến cỡ nào thích hợp tu luyện. Đối với chúng ta đều muốn lưu lại, nhất định phải muốn thi đậu Sử Lai Khắc học viện mới được, không có đường lui. Nói qua, Lam Hiên Vũ dùng sức mà vỗ vỗ Lưu Phong bả vai. Đúng vậy, không có đường lui. Lưu Phong hai đấm vô thức mà rất nhanh. Ngay trong nháy mắt này, nội tâm của hắn bắt đầu đã có biến hóa, người khác có thể làm được, vì cái gì chúng ta liền làm không được. Tiền Lỗi nhìn xem Lam Hiên Vũ cùng Lưu Phong, các ngươi yên tâm, ta về sau không bao giờ nữa lười biếng rồi, ta không bao giờ nữa muốn trở thành các ngươi vướng víu. Lần này sau khi chấm dứt, vô luận đến cỡ nào thống khổ, ta đều nhất định khổ tu tinh thần lực, rèn luyện thân thể tận khả năng mà nâng cao thực lực của mình. Hắn ở đây tinh thần lực phương diện có được trời ưu ái ưu thế, có thể cho tới bây giờ, đều vẫn không có thể tiến vào linh hải cảnh, lạc hậu hơn Lam Hiên Vũ. Từ vượt lên đầu đến rớt lại phía sau, đây không phải thiên phú bên trên chênh lệch mà là cố gắng trình độ bên trên đấy. Lam Hiên Vũ đến cỡ nào cố gắng, bọn họ là rõ ràng nhất đấy. Mỗi ngày từ Ngân Thiên Phàm hoặc là Quý Hồng Bân chỗ đó trở lại, hắn muốn bỏ lên giường đều khó khăn. Lưu Phong khá tốt điểm, tu luyện cũng rất cố gắng, nhưng Tiền Lỗi thật sự có điểm lười. So sánh với hai người khác, Tiền Lỗi trả giá cố gắng tự ít đi hơn nhiều. Lam Hiên Vũ dùng sức mà ôm hai gã đồng đội. Đi vào Sử Lai Khắc, bọn hắn cảm nhận được ngoại trừ nơi đây mỹ hảo bên ngoài, còn có cái kia trong lúc vô hình xuất hiện ở nội tâm áp lực. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đúng như thế, Lam Hiên Vũ cảm giác không phải là như thế đây. Tuy rằng cái này đúng lần đầu tiên tới mẫu tinh, nhưng hắn phát hiện chính mình thật sự rất ưa thích nơi đây, thực tế ưa thích Sử Lai Khắc học viện. Hắn thậm chí có loại cảm giác chính mình vốn nên là như vậy, thuộc về nơi đây đấy. Kiểm tra sức khỏe chấm dứt, Lăng Y Y mang theo bọn hắn phản hồi nhà khách. Mới vừa về đến, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi liền lập tức trở về phòng, mình tưởng đi, ngược lại là Lam Hiên Vũ không có lập tức bắt đầu tu luyện. Lý Hồng Nho Nhã vẫn luôn trong phòng cùng với Lam Hiên Vũ. Kiểm tra sức khỏe tình huống như thế nào? Lam Hiên Vũ đem hôm nay toàn bộ kiểm tra sức khỏe quá trình kỹ càng mà giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật, Quý Hồng Bân nhẹ gật đầu, nói, so với trước kia càng thêm hợp lý cùng tinh tế. Kiểm tra sức khỏe chẳng qua là trụ cột kiểm tra đo lường, chủ yếu là với tư cách ghi chép bảo tồn, cũng không có nghĩa là thi vòng 2 thành tích các ngươi cũng không cần quá mức để trong lòng. Kế tiếp khảo hạch mới phải trọng yếu nhất, ngày mai tiến hành đoàn đội khảo hạch. Lam Hiên Vũ nói, Quý lão sư, huyết mạch của ta biến dị về sau thân thể dường như sinh ra biến hóa rất lớn, ta nghĩ thừa dịp xế chiều hôm nay thời gian kiểm tra một chút năng lực của mình, như vậy cũng có thể để cho ta ở phía sau trong khảo hạch trong nội tâm có cái đo đếm. Người có thể giúp ta sao? Quý Hồng Bân nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên, ngươi không nói ta cũng hy vọng ngươi làm như vậy đây. Năng lực bản thân vô luận có bao nhiêu tăng lên, đều muốn chính mình hoàn toàn nắm trong tay mới có ý nghĩa, nếu không liền chỉ là đơn thuần tăng lên. Khống chế không được ngược lại sẽ có phản tác dụng. Chúng ta không xảy ra nhà khách ngay ở chỗ này tiến hành a. Người tới tiến công ta trở lại phòng ngự. Nói qua Quý Hồng Bân hai tay vung lên, nhu hòa hồn lực đem trong phòng không nhiều lắm đồ dùng trong nhà kéo dài tới một bên, dọn ra rồi một phiến không gian. Tốt, đoàn đội khảo hạch sắp đã đến, mỗi người đều đang cố gắng chuẩn bị, không chỉ là đến từ Thiên La Tinh mọi người, còn có đến từ những tinh cầu khác thí sinh. Lam Hiên Vũ từ trước đến nay Quý Hồng Bân luyện tập đến màn đêm buông xuống mới bắt đầu minh tưởng. Hoàn cảnh nơi này cho dù tốt hắn hồn lực một lát cũng không đến được 30 cấp. Ngược lại là đến chưa thực chiến luyện tập làm hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Sáng sớm ngày hôm sau, Sử Lai Khắc Học Viện thông chi đã đến, đoàn đội khảo hạch đem tại giữa chưa tiến hành, mời tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đến từ tất cả cái hành tinh 100 chi đội ngũ tổng cộng 300 người đem cùng nhau tham gia đoàn đội khảo hạch. Cụ thể khảo hạch nội dung, chỉ có khảo hạch bắt đầu về sau mới có thể biết được. Lam Hiên Vũ, tại Sử Lai Khắc nhà khách đại đường, Lam Hiên Vũ cuối cùng gặp được hắn vẫn muốn gặp người. Đống Thiên Thu ăn mặc một thân màu trắng đồng phục thanh tú động lòng người mà ra hiện ở trước mặt hắn. Nữ hài tử luôn nếu so với nam hài tử chủ mã được mau một chút, 12 tuổi Đống Thiên Thu thoạt nhìn thân cao đã vượt qua 1m65, so với Lam Hiên Vũ cao hơn một ít. Nàng một đôi màu xanh đậm trong đôi mắt mang theo vài phần mừng rỡ cùng ngượng ngùng, đang gọi Lam Hiên Vũ tên của, rõ ràng so với thì ra là nhu hòa vài phần, ít nhất Lam Hiên Vũ chính mình thì cho là như vậy đấy. Người lúc nào đến hay sao? Lam Hiên Vũ cười híp mắt hỏi. Đống Thiên Thu nói, hôm trước, ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe kia mà. Lam Hiên Vũ ánh mắt từ trên mặt nàng xẹt qua cao thấp nhìn nhìn. Đống Thiên Thu sẵn giọng, người lấm la lấm lét nhìn cái gì đấy? Lam Hiên Vũ lập tức có chút lúng túng, ngươi kiểm tra sức khỏe tình huống như thế nào đây? Đống Thiên Thu nói, coi như cũng được a. Bất quá nghe nói kiểm tra sức khỏe chẳng qua là sơ bộ kiểm tra đo lường, làm một cái số liệu dùng tiến hành đối lập, chủ yếu vẫn là nhìn kế tiếp khảo hạch. Cũng không biết hôm nay khảo thi cái gì. Đúng lúc này, Đống Thiên Thu bên người đột nhiên có cái thanh âm truyền đến, đơn giản vài phần giật mình cùng quái dị, Thiên Thu, đây chính là với ngươi phải tốt nam sinh kia. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện đúng một cô thiếu nữ tuổi nhìn qua cùng Đống Thiên Thu không sai biệt lắm, đã có một đầu tóc trắng, thoạt nhìn vô cùng chói mắt. Nàng cái này rõ ràng không phải tẩy và nhuộm, từ phát căn bản đến đôi tóc chuẩn bị trắng noãn như tuyết, trên sợi tóc còn có một ngân quang lóe lên bông tuyết vật trang sức. Thiếu nữ này dáng người cao gầy, thoạt nhìn cùng Đống Thiên Thu cao không sai biệt cho lắm. Nàng cũng không có tuyệt sắc dung nhan, đã có loại khí chất đặc thù, tựa như không cốc u lan, lúc này một đôi băng lam màu sắc trong mắt to tràn đầy giật mình cùng tò mò. Đống Thiên Thu bị nàng nói được mặt đỏ lên, cầm tỷ ngươi chớ nói lung tung. Bị Đống Thiên Thu gọi cầm tỷ thiếu nữ liếc mắt, hiện ra cùng nàng cái kia linh hoạt kỳ ảo khí chất hoàn toàn bất đồng xinh đẹp, ngươi cho ta ngốc sao? Trong trường học đã sớm truyền ra, ngươi lúc ấy kéo cánh tay của hắn, còn lại để cho hắn hôn một cái, lại liếc mắt đưa tình mà cùng hắn cùng một chỗ chạy rồi. Chúng ta cả đời hai tỷ muội, ngươi liền đừng giả bộ. Bất quá, đều muốn chắp tay nhà của ta thật trắng, đồ ăn có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy mà. Lam Hiên Vũ đúng không, đánh không lại ta, đừng nghĩ động nhà của ta Thiên Thu. Lam Hiên Vũ bị nói được có chút không rõ, Đống Thiên Thu càng là mặt ửng hồng, sẵn giọng cầm tỷ, ngươi lại nói lung tung ta có thể phải tức giận. Ta làm sao lại đúng cải trắng rồi hả? Lam Hiên Vũ khóe miệng quất một cái, phối hợp với nói, ta cũng không phải heo. Cầm tỷ hi hi cười cười, sửa lại mình một chút tóc trắng, rất hào phóng về phía Lam Hiên Vũ vươn tay, nói ta là Lam Mộng Cầm, ta cùng Thiên Thu đúng hảo tỷ muội, cũng là tốt đồng đội. Yên tâm, tại đoàn đội thi đấu lên, nếu có thể hỗ trợ ta sẽ cùng Thiên Thu cùng một chỗ giúp các ngươi đấy. Lam Hiên Vũ thò tay cùng Lam Mộng Cầm đem nắm, lập tức cảm giác được nàng tay phải da trắng nõn nà, mang theo mát lạnh, lại có loại muốn tại trong lòng bàn tay mình hòa tan cảm giác kỳ dị. Tỷ tỷ tốt, ta là Tiền Lỗi, đúng Hiên Vũ đồng đội. vẫn đứng tại Lam Hiên Vũ bên người Tiền Lỗi lúc này đã nhảy ra ngoài, cười híp mắt hướng Lam Mộng Cầm vươn tay của mình.